Lan Khê nhìn thấy anh, hơi kinh ngạc, sau đấy thì do dự chạy tới. Bàn tay nhỏ bé mở cửa ghế lái phụ, nhưng không biết có nên ngồi vào trong hay không. Động tác rất dè dặt, dùng khóe mắt để nhìn, đâm vào lòng của Mẫn Thần đau không nói ra lời. Anh nhắm mắt lại, đè nén tâm tình. Em vào đi. Lan Khê nghe câu này rồi mới ngồi xuống đóng cửa xe lại. Nhưng không nghĩ rằng trong nháy mắt, khi cửa xe bị khóa, cả người cô đã bị ôm vào trong lòng của anh. Lan Khê hoảng sợ kêu lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, hô hấp bị một cỗ nửa nóng chiếm đoạt. Cô không thể hô hấp được một chút nào, chỉ cảm thấy vòng eo của mình nhanh chóng bị một cánh tay siết chặt đến đáng sợ. Rồi ngay sau đấy thì cô bị hôn một cách hung ác và mãnh liệt, gần như thô bạo ép xuống. Lan Khê than nhẹ, cảm thấy trên gáy mình có bàn tay đang đè xuống. Hoảng hốt vùng vẫy, cố gắng đẩy ra, khoảng cách giữa hai người là một hòm giữ đồ. Đột nhiên lưỡi bị hung hăng cắn nuốt, nặng nề, kích tình tràn đầy cùng với yêu thương cồn cồn kéo tới. Nhấn chìm cô, hốc mắt của cô ướt át, nhanh chóng bị kích thích trào ra. Không biết bởi vì đau do tư thế vụng về hay là bởi vì lý do khác. Mỗi thần nhịn không được, con người thâm thúy của anh chậm rãi mở ra, mang theo vẻ khát khao. Vừa hôn sâu, vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô ở khoảng cách gần. Trên lông mi thật dài, đều là nước mắt lạnh như băng. Anh biết vừa rồi cô vừa cầm điện thoại, vừa khóc. Nhưng không biết cô đã khóc bao lâu, trong con ngươi màu đỏ trở nên nặng nề hơn một chút. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má và cần cổ của cô, ở trong lồng ngực đau xót. Mỗi thần dùng cảm xúc mạnh mẽ và động tác gần như thô bạo để bộc lộ lời yêu không thể nói. Rõ ràng cô đang ở trong ngực của mình, rõ ràng gần như vậy, nhưng anh lại không biết nên yêu cô thế nào mới đủ. Lan Khê không thể thở được, nhẹ kêu, hơi vùng vẫy. Mỗi thần giữ chặt cổ tay đang định động đậy của cô, rồi đột nhiên vặn về phía sau. Không hề nghĩ rằng cô đau đến run rẩy, nước mắt trên khóe mắt suýt nữa rơi xuống. Động tác của Yến Thần lập tức nhẹ đi rất nhiều, trằn trọc đổi lại góc độ hôn đến say mê. Suýt nữa thì hút đi cả linh hồn của cô liên tiếp mất hồn, động tác dãy giụa nhẹ đi rất nhiều. Không biết qua bếp bao lâu, Mỗi Thần mới thả lưỡi của cô. Trong ngày mùa đông lạnh lẽo, trên người bọn họ lại thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Lan Khê run giọng gọi anh. Một thân hình cao lớn của Mỗi Thần run lên kịch liệt khi nghe câu này. Đôi mắt đỏ thắm mở ra, cuối cùng anh nhớ tới bản báo cáo kiểm tra ADN, nhớ tới dòng máu chung của bọn họ, đầu óc lại nóng trở lại. Anh quay lại, hôn môi cô, trong con ngươi đang nhắm chặt chảy một dòng ấm áp. Hùng hằng hôn lưỡi cô thêm một chút rồi mới buông ra, anh nhìn chằm chằm cô. Lan Khê, ngồi xuống đi, đừng động đậy. Trong tròng mắt đen thâm thúy tồn tại mưa gió tối tăm đang cuồn cuộn biến đổi kịch liệt. Lan Khê luống cuống, hơi thở do bị hôn nên chưa đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nộ ra một chút màu hồng. Đôi mắt khẽ run, vừa mới ở bên ngoài bị phủ một lớp khí lạnh, ở bên trong xe ấm áp, lập tức hóa thành hơi nước ẩm ướt. Cạch, một âm thanh vang lên, dây an toàn của cô đã được cài. Mỗi thần lạnh lùng ngồi trở lại. Yêu thương, đau đớn bị đè ép trong lồng ngực không cách nào dừng lại muốn dâng trào. Anh nhanh chóng khởi động xe, đi tới con đường phủ tuyết đầy phía trước. Bóng đêm nặng nề, giống như muốn dẫn họ đi xuống địa ngục. Trên đường đi, Lan Khê vẫn kinh hồn bạt vía, không biết rốt cuộc anh muốn gì. Mấy lần muốn hỏi, lại bị thấy anh như vậy. Môi của anh mỏng, mím lại lạnh lùng, ngón tay bóp nhẹ mi tâm. Nghĩ rằng anh đang căng thẳng, cô sợ không dám tới gần. Không hiểu tại sao ban ngày ở mộ gia anh lạnh như vậy, nhưng bây giờ anh lại có dáng vẻ hận không thể cắn nuốt cô. Cô muốn cầm lấy tay của anh, lại bị bất an trong lòng hành hạ, chỉ có thể ngồi yên lặng. Xe vẫn đi suốt, đến khi dừng lại, Lan Khê mới phát hiện bọn tới đã nhớ nhà trọ. Chính là ngôi nhà của anh, ngôi nhà chỉ thuộc về bọn họ. Cô ngửa đầu, lỗ mũi hơi đau xót. Khi chưa kịp hồi hồn thì Mỗi Thần đã xuống xe mở cửa. Vẻ mặt đau đớn của cô chưa kịp thu hồi lại. Lúc đầu định để cho cô tự mình xuống, nhưng khi thấy biểu tình đau khổ muốn khóc trên mặt cô thì anh lại cúi người, kéo một tay của cô để lên cổ, rồi cởi dây an toàn của cô ra, ôm cô ra khỏi xe. Lan Khê khẩn trương một lúc, hít vào một khí lạnh rồi ôm lấy anh. Đèn ở phía trên nhà họ đang mở, giống như mỗi buổi tối trước kia cô quay về, vẫn sáng đèn như vậy, vẫn ấm áp như cũ. Khi cửa được mở ra, khí lạnh bị nhốt hoàn toàn ở bên ngoài. Khi cô bị đặt xuống đất, thì kinh ngạc nhìn vào trong tủ giày. Giày dép được bày thật chỉnh tề và đôi dép bông mà cô thích nhất không nhúc nhích, giống hệt với thời gian trước đây cô ở đây. Trong nháy mắt, vành mắt ướt át. Muộn Thần ném chìa khóa lên trên tủ giày, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cô hỏi. Em không nóng sao? Cởi áo khoác ra đi. Hơi thở của Nan Khê như nghẹn lại trong cổ họng. Muộn Thần thấy cô không động đậy, đưa tay cởi nút áo khoác cho cô. Trong lòng Lan Khê căng thẳng, đôi con ngươi rung động, bàn tay vội vàng cầm lấy tay của anh để ngăn cản động tác. Trong mắt của Muộn Thần thoáng có một chút đỏ, giọng nói khàn khàn nói, em không muốn cởi áo khoác à? Chóp mũi của Lan Khê đau xót, lắc đầu nói, không phải, anh, em. Anh nhìn cô chằm chằm, rồi bình tĩnh nói, anh nhớ em lắm. Rằng chỉ sợ một giây tiếp theo sẽ để lộ tâm tình của chính mình. Rồi cúi đầu cắn xuống cánh môi của cô, trong mắt tràn đầy là đau đớn. Vừa ôm chặt cô, vừa cởi quần áo của cô ra. Anh sợ cuộc sống từ nay về sau sẽ dài như vậy. Về sau, anh chỉ có thể nhớ em mà thôi. Nước mắt ấm áp trào ra, Lan Khê ngửa đầu, nghênh đón động tác. Hoảng hốt lùi về phía sau, liên tục đến nỗi áp tận vào vách tường. Rồi nhắm mắt lại, để mặc cho anh cởi quần áo của mình. Cô nhu thuận, không hề phản kháng. Đổi lại là kích thích động tác của Muộn Thần không cách nào dừng lại. Kích động, ôm lấy cô, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, khao khát ăn sạch cô. Mấy ngày nay trôi qua, hết sức hỗn loạn. Lan Khê chỉ cảm thấy yếu đuối, không có chỗ để dựa vào, cho nên anh muốn làm gì cô sẽ đều đồng ý. Hai cánh tay lạnh như băng ôm cổ của anh thật chặt, bám lấy anh không chịu buông. Trong thân thể Muộn Thần đang bành trướng đau đớn và kích tình, cởi cô hết sức sạch sẽ, sau đấy ôm lấy cô đang trần trụi đi tới phòng ngủ. Bọn họ đã từng cùng nhau trải qua nhiều đêm trên chiếc giường lớn này, lúc này nó nặng nề vùi xuống, chịu sức nặng của cả hai người đang yêu nhau say đắm và yêu trong tuyệt vọng. Cởi món đồ cuối cùng trên người của cô ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt đang hép khờ của cô một tầng hơi nước. Khàn giọng hỏi, Lan Khê, yêu anh không? Sắc mặt của cô đỏ lên, sắp khóc, cô cắn môi, chịu đựng không phát ra âm thanh. Anh cúi người, lạnh lùng ra lệnh, nói đi. Sau đấy, đặt chính mình vào giữa đôi chân của cô, ngón tay đặt lên khu vực ẩm ướt mẫn cảm và trêu chọc. Lan Khê, có yêu anh hay không? Cô ngửa cổ, lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng. Khi bị chạm vào điểm nhạy cảm, giọng nói của cô rốt cục nghẹn ngào, vang lên, kèm theo tiếng nức nở. Em yêu. Muộn Thần nâng gáy cô lên, khi nghe cô nói ra hai từ kia, em yêu, đột nhiên nụ cười nhợt nhạt nở lên, vô cùng thiếu sức sống. Nhưng sau khi ý cười bi thương tan đi, thì không thể ngăn chặn được sự tuyệt vọng. Giải trói, phóng buộc của chính bản thân mình, đột nhiên thắt lưng anh trầm xuống, xỏ xuyên qua cơ thể của cô, trong nháy mắt. Hô hấp của cô bị nghẹn lại. Tầng tầng lớp lớp ẩm ướt, chặt chẽ, như thủy triều tràn về phía anh, bao trùm lấy anh, ấm áp đến mức hít thở không được. Anh vùi đầu vào cổ của cô, chờ đợi cảm giác hít thở không thông trôi đi. Dùng tư thế thân mật ôm chặt cô, một lần so với một lần càng thêm mãnh liệt đâm sâu vào bên trong. Bên tai, dần dần nghe đến tiếng than nhẹ uyển chuyển không kìm nén được của cô, anh càng không thể khống chế được bản thân mình nữa. Giống như là muốn vắt khô vẻ đẹp của cô để cho cô vĩnh viễn thuộc về anh. Mồ hôi nhễ nhại, Muộn Thần cắn cằm của cô, trong tiếng la hét của cô anh nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, mạnh mẽ xâm nhập, đưa cô lên đỉnh cao của kích tình, tột cùng của dục vọng. Lan Khê lức nở nghẹn ngào ôm cổ anh thật chặt, kịch liệt run rẩy. Muộn Thần dùng tất cả sức mạnh của bản thân để ra sức thương yêu cô, ở đây cả đêm, đốt cháy tất cả những kích tình mà anh có. Ở trong cao chiều mất hồn, cô nghẹn ngào gọi tên anh. Trong đầu của anh âm âm nổ tung như pháo hoa vậy, Muộn Thần hoàn toàn mất đi lý trí. Nhanh chóng nắm lấy hông của cô, liều chết dây dưa. Giây phút này, anh tin rằng cô yêu anh. Anh tin rằng cô yêu là không sai. Anh tình nguyện ở cùng với cô trong sự kích tình hư ảo, dây dưa đến chết, vạn kiếp bất phục. Đôi mắt của anh phiếm hồng, giọng nói khàn khàn gọi. Lan Khê, Lan Khê, hãy nhớ là anh yêu em. Ở lần cuối cùng, anh đâm vào nơi sâu nhất của cô, trong lồng ngực tràn đầy yêu thương, say đắm, si mê và bùng nổ. Bóng đêm thật sâu, sâu đến mức khiến người ta cảm thấy đã mệt. Ngay cả ngón tay của cô cũng không thể nâng dậy, Mẫn Thần ngồi một mình trong phòng khách. Cặp lông mày rậm lại lùng che tròng mắt đen, trong không khí yên tĩnh, lấy lại tinh thần. Đột nhiên anh nhớ lại khi ở Los Angeles đã từng nói những lời kia với Mạc Như Khanh. Là con yêu cô ấy trước, cho nên dù sau này không ở cùng nhau, cũng là Mẫn Thần này có lỗi với cô ấy trước. Đau đớn sâu sắc lại tuôn trào thêm một lần nữa. Đôi mắt lạnh như băng mở ra, chăm chú nhìn người đang ngủ trên giường. Điện thoại di động liên tiếp bị gọi đến rung động, anh cầm điện thoại bấm một số điện thoại nước ngoài. Mà giờ phút này ở mộ trạch. Đã sau nửa đêm, con mắt lạnh lẽo của Mạc Như Khanh lẳng lặng như điện thoại không có người nào nghe, rồi để lại trên ghế salon. Thím Trương đi tới khuyên giải. Phu nhân, đã khuya rồi. Không thì chúng ta... Ánh mắt sắc bén của Mạc Như Khanh quét tới, cắt đứt lời của bà ấy. Thím Trương ngậm miệng không nói, cũng không dám phát ra một âm thanh nào nữa. Mạc Như Khanh kẽ áo choàng rồi đứng dậy, trong lòng đã sớm quyết định. Bà lạnh lùng, khóe mắt, phát ra ánh sáng sắc nhọn. Ngày mai, gửi thư mời cho Kỳ ra. Sinh nhật của Lan Khê để cho bọn họ cũng đến đây đi, náo nhiệt một chút. Kim đồng hồ nặng nề kêu từng tiếng trong bóng đêm trôi qua từng chút một. Tới hơn nửa đêm, Lan Khê mới từ trong mộng tỉnh lại. Ánh đèn màu cam trên vách tường tạo cảm giác ấm áp. Khóe mắt ướt át của cô tràn đầy hoảng hốt. Tỉnh lại, cánh tay đau nhức mò mẫn sang phía bên cạnh, nhưng không sợ thấy gì cả. Cô đứng dậy, chăn rũ xuống bên hông. Cả căn phòng không có chút động tĩnh, chỉ có đèn bên ngoài phòng khách là sáng. Xuống giường mặc áo choàng tắm đi tới. Quả nhiên trong phòng khách nhìn thấy một người đàn ông anh Tuấn đang ngồi trên ghế salon nhắm mắt, xoa mi tâm. Nghe được động tĩnh, anh mở mắt, yên lặng nhìn về phía cô. Trong tròng mắt vẫn còn một ít tơ máu chưa tản đi hết. Giọng trầm thấp từ tính của anh chậm rãi vang lên. Sao em không ngủ tiếp đi? Trên khuôn mặt của Lan Khê thoáng có một cảm xúc khác thường, lúc đỏ lúc trắng. Siết chặt tay lại không biết làm sao để giải thích. Cô không hỏi được, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô và anh đi cả đêm không về. Không biết sau khi trở về sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Một lúc lâu sau cô mới cắn đôi môi của mình, ngập ngừng nói. Em đi toilet một chút. Ánh mắt của cô trong trẻo, cất giấu vô số đau thương. Ngay cả lúc ngủ cũng không thể mất đi, xoay người chạy tới toilet. Ánh mắt của Mẫn Thần từ trên mặt cô thu hồi lại, lông mi dày du lên một cái. Anh nhớ tới cuộc điện thoại quốc tế vừa rồi, dùng tiếng Anh lưu loát, Thần thục hỏi. Thần, cậu làm như vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Cậu thậm chí còn không thèm hỏi xem cô ấy có nguyện ý như vậy. Cô ấy chưa trưởng thành, bây giờ quyết định làm như vậy có thể về sau cô ấy sẽ không đồng ý. Cậu xác định, cô ấy cũng hy vọng cậu làm như vậy chứ. Sau khi nhắm mắt lại, cảm thấy toàn bộ thế giới như tràn ngập trong bóng tối. Cô vừa mở cửa ra, thì Mẫn Thần thình lình từ phía sau kêu một tiếng, ngăn động tác của cô lại. Lan Khê. Lan Khê cứng người, ngước mắt lên cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Anh khàn giọng hỏi. Nếu như cha tỉnh lại, em hy vọng sẽ thấy kết quả như thế nào? Tay của Lan Khê run lên, bóng dáng mảnh khảnh càng thêm căng thẳng không cách nào nhúc nhích. Khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, Mẫn Thần đè ép đau đớn trong lòng ngực. Chúng ta bây giờ vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện. Bây giờ có thể nói cho anh biết em muốn chúng ta ở cùng một chỗ với nhau hay không? Đầu của anh đau dữ dội, đau như muốn nổ tung. Lan Khê nhắm mắt ôm chặt lấy đầu của mình. Tất cả những giấc mơ đáng sợ từ từ tràn về. Cô mơ thấy rất nhiều việc. Trong mơ không ngừng lóe ra khuôn mặt của Mạc Như Khanh, ánh mắt khinh bỉ oán giận của bà. Cô cảm thấy cha, thế nhưng ông lại không mắng cô. Không trách móc, chỉ là ngủ rất say không cách nào tỉnh lại. Nước mắt nóng bỏng nhanh chóng rơi xuống, cô ngồi chồm hổm xuống co người lại. Biết mình không tránh được mà phải đưa ra quyết định, nhưng cô thật sự không có cách nào. 10 ngón tay đan vào đầu vô cùng đau đớn, cô nghẹn ngào lên tiếng. Em không muốn ba bị sao hết, em muốn ba khỏe mạnh. Nhưng em không biết làm sao mới có thể cho ông ấy khỏe mạnh. Anh, em rất khó chịu, trong lòng em thật khó chịu. Mộ Yên Thần nhìn cảnh này không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ nữa. Tia máu nổi đầy trong mắt, đứng dậy, chịu đựng đau đớn trong tim, cúi người ôm chầm lấy cô vào trong ngực. Anh biết cô sợ khi Mộ Minh Hăng tỉnh lại sẽ bị ông trách móc nặng nề cùng với ánh mắt đầy thất vọng. Cô vẫn còn đang khóc, chui vào lòng anh, khóc rất lớn. Nhưng khi cô bình tĩnh trở lại, cô lại nhớ ra chính bọn họ mới là đầu sỏ gây lên chuyện này, lại không nhịn được đẩy anh ra. Mộ Yên Thần lại mạnh mẽ ôm cô trở về, đặt đầu cô vào trong ngực mình. Cô ở trong lòng anh dãy giụa, anh khàn giọng an ủi. Lan Khê, đừng khóc. Nụ cười lạnh lùng của anh nở ra khóe môi, anh cúi đầu dán sát tay cô, giọng thật là trầm thấp. Lan Khê, anh nói rồi, trên đời này việc anh không muốn thấy nhất chính là em khóc. Tại sao em có thể vừa khóc vừa nói chuyện? Anh sẽ không nhịn được mà chiều theo em đâu. Nhưng mà không sao đâu Lan Khê, hãy tin tưởng anh, rất nhanh sẽ không có chuyện gì nữa. Rất nhanh, anh biết mình quyết định như vậy sẽ rất ích kỷ, anh thậm chí còn không nhận được sự đồng ý của cô, nhưng anh cũng có nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Ngày thứ bảy, thành phố C lại nhẹ nhàng rơi rất nhiều tuyết. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, buổi dạ tiệc sinh nhật hôm nay đã sớm bị hủy. Chỉ có mời một ít bạn học tốt cùng anh em Kỳ ra. Cả ngày hôm nay Mạc Như Khanh đều mỉm cười chiêu đãi, không tỏ ra có gì khác thường. Chỉ là người tới đây cũng sẽ không nhịn được, mà lễ phép hỏi một câu, tình hình bác Mộ như thế nào? Mạc Như Khanh gật đầu đáp lại, đã qua giai đoạn nguy hiểm, rất nhanh sẽ tỉnh. Những người trong nhà lại vô cùng hiểu rõ, nói là tỉnh lại, nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại và phải chờ đến bao giờ. Lan Khê cùng bạn học ăn cơm ở trong phòng khách thu quà tặng, ngồi nói chuyện. Không khí cũng coi như hòa hợp, sáng sớm Mộ Yên Thần đã đi tới công ty, lúc trở lại đã là buổi chiều. Tuyết rơi khắp trên người anh, vừa tiến đến lại nghe thấy mấy tiểu nữ sinh trong lớp thở nhẹ nói. Rất đẹp trai. Kỳ Diêu bên cạnh nghe được không nhịn bĩu môi, Lan Khê kinh ngạc nhìn anh. Lúc ẩn lúc hiện như tiên, làm cô có cảm giác xa cách không thể chạm tới. Một nữ sinh đột nhiên nói. À đúng rồi, mấy ngày trước mình vừa mới xuất ngoại, đem mấy chiếc xe cũ mới mua, có một năm của ông ấy để lại cho mình. Mình liền chạy tới đây bằng cái xe đấy, các cậu có muốn ra ngoài hóng gió không? Lập tức có người kích động, cũng có người kháng nghị. Mình cầu xin cậu, tuyết ở bên ngoài rơi đầy. Tuyết nhỏ thôi mà, chạy chậm một chút là được, các cậu có muốn đi hay không? Có muốn đi hay không? Mộ Yên Thần ngồi ở ghế sofa đối diện, khẽ cau mày. Kỳ Hằng cười nhẹ, cắt đứt tranh chấp của bọn họ. Thế nào? Hay để cho Lan Khê quyết định đi, hôm nay sinh nhật của cô ấy mà. Lòng của Lan Khê lặng trĩu, thở ra một cái, vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Mặc dù một vòng người vây ở đây, nhưng cô vẫn chỉ đặt toàn bộ sự chú ý lên người của Mộ Yên Thần. Nhớ tới lần nói chuyện đêm hôm đấy, mặc dù lời nói của cô không quá mức tàn nhẫn, nhưng cô biết thái độ của cô đã đủ làm cho người nào đấy không thể tiếp nhận. Cô cũng rất mờ mịt, không biết tại sao mình phải cứng rắn kiên trì như vậy. Về sau cục diện sẽ như thế nào? Năm nay cô 18 tuổi, chờ thêm 5 năm nữa, hay 15 năm nữa, cô có thể gánh lấy toàn bộ áp lực, cùng anh yêu đương, cùng anh kết hôn hay sao? Cô xác định về sau, người mình cùng sống chung cả đời là anh ư? Chính cô cũng không xác định được, cô như thế nào lại lấy giờ phút này lại trở nên thống khổ như thế? Có người bất mãn. Lan Khê, cậu làm gì thất thần như vậy? Nói chuyện đi chứ. Khuôn mặt của Lan Khê khẽ tái nhợt, bừng tỉnh giọng nói mềm mại. Ừ, vậy thì đi thôi. Chung quanh nhất thời hô lên một tiếng hoan hô, mỗi thần ngước cắp mặt sâu sắc lên nhìn cô một cái, nói thật nhỏ. Có muốn anh đi cùng với các em không? Cách đấy không xa, trong lòng Lan Khê chợt đau nhói. Trên khuôn mặt rất nóng, cô thống hận chính mình vì cảm thấy tội lỗi mà không dám đối mặt với anh. Nhưng trong lòng lại không có cách nào buông tay được anh ra. Nhẹ nhàng lắc đầu, cô ngước mắt trả lời. Dạ không, chúng em cũng có vài người biết lái xe, đi ra ngoài một hồi sẽ trở lại ngay. Ánh mắt Kỳ Hằng cũng nói, cười yếu ớt như cũ. Không cần lo lắng đâu, tôi cũng có thể lái xe mà. Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yên Thần cất giấu cảm xúc khó hiểu, có chút phức tạp, có chút nặng nề. Anh giơ xem đồng hồ chậm rãi. Vậy 4 giờ phải về, có làm được không? Mấy bạn học xung quanh vội vàng đáp ứng, đảm bảo trước 4 giờ nhất định sẽ trở lại. Ở một bên, Mạc Nhược Hành vẫn y như cũ uống trà chiều, hàm chứa nụ cười yếu ớt và thím Trương trò chuyện. Tựa hồ không để chuyện này trong lòng, từ khi bọn họ trở về đến giờ bà cũng không có hỏi gì. Đêm hôm đấy bọn họ làm cái gì mà trắng đêm không về? Huyệt thái dương của Mộ Uyên Thần đập thình thịch, ánh mắt không cách nào rời khỏi người của Lan Khê, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không thể nói ra đấy là cảm giác gì. Cuối cùng chỉ gật đầu một cái. Mấy bạn học cùng nhau vây quanh cô và cùng cô đi ra ngoài. Tới 4 giờ, đứng ở trước cửa nhìn bọn họ đi ra ngoài. Lên xe, cẩn thận từng ly từng tí lái xe đi. Bông tuyết từ từ rơi xuống trên người, điện thoại di động trong túi rung lên. Mộ Uyên Thần thu hồi lại ánh mắt, đưa điện thoại di động lên nghe, nói mấy câu tiếng Anh đơn giản. Nghe đối phương nói lại một câu. Thần, đúng 4 giờ bọn mình sẽ đến. Ngước mắt lên nhìn những bông tuyết từ bầu trời bay xuống, ánh mắt nặng nề đầy thâm thúy. Con từ từ trở lại, bọn họ trở về. Mẹ vào đi nghỉ trước, buổi tối nhớ đến bệnh viện thăm cha con đấy. Mạc Như Khanh đứng dậy, ánh mắt ấm u, nhàn nhạt nói với anh như vậy, có cảm giác như đang hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mộ Uyên Thần dạ một tiếng xoay người, ánh mắt sắc lạnh ngồi lại trên ghế salon. Chờ Mạc Như Khanh lên lầu, huyệt thái dương còn đang nhảy mãnh liệt, giống như đang có cái gì đấy dắt vào trong của tim anh đau dữ dội. Anh mở mắt ra, không đợi đến khi bọn họ trở lại, đã cầm chìa khóa sải bước ra ngoài. Điện thoại di động trong túi lần nữa rung lên, trong lòng anh chợt đau xót. Để ép tất cả dao động bất an, gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt lấy điện thoại di động ra nghe, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Sao? Đầu dây trong liền truyền đến hơi thở hổn hển mang theo giọng nói run rẩy sợ hãi cực điểm chuyện tới. Tay của Kỷ Diêu suýt nữa làm rơi điện thoại, nước mắt trong hốc mắt, không ngừng trào ra, gần như mất hồn nói chuyện với anh. Mộ Uyên Thần, anh mau tới đây, bọn em đã xảy ra tai nạn xe cộ. Chua xót mãnh liệt nổ tung trong ngực, làm cô sợ tới mức khóc. Bọn em không biết tại sao lại xảy ra tai nạn nữa, tay anh của em bị thương, bọn em luống cuống hết cả tay chân, thật sự không biết phải làm gì. Lan Khê vốn đang ngồi ở bên cạnh, em đã cố nhìn. Nhưng chỉ thấy được một mình anh em mà không biết cô ấy đã bị người ta mang đi đâu. Tất cả mọi người đều ở chỗ này nhưng không thấy cô ấy. Thật xin lỗi, em thật sự không nhìn thấy. Em không tìm được cô ấy. Giọng nói của Kỷ Diêu gần như hỗn loạn, gần như kinh sợ, nổ tung một cái làm cho đầu của anh đau nhói. Gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, môi mỏng dán lên ống nghe khàn giọng nhấn từng chữ. Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa, Lan Khê thế nào? Giọng nói bên trong vô cùng hỗn loạn, không ngừng có tiếng nữ sinh khóc thét, có người hô to báo cảnh sát. Kỷ Diêu cầm di động run rẩy khóc không thành tiếng. Anh mau chạy tới đây, có người trong bọn em nhìn thấy được, cứ người đã đụng vào xe của bọn em chính là bọn đã bắt Lan Khê đi. Em thật sự quá luống cuống, em không nghe thấy cô ấy gọi em, thật xin lỗi. Anh dường như cảm thấy được tim mình đóng băng, vô cùng đau nhức. Cô bị người ta bắt đi, không tìm thấy. Trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh lúc cô đứng trước cửa. Mộ Uyên Thần giống như bị dao nhọn đâm trúng, con người đầy máu, nắm chặt chìa khóa trên tay chạy như điên ra cửa chính. Anh chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, ngồi mở cửa xe, nổ máy, phóng ra khỏi mộ ra, cả quá trình không quá một phút. Anh nghe thấy tiếng chân ga bị giẫm đến cực hạn, phát ra âm thanh bén nhọn. Bánh xe trên mặt đất xoay tròn, tạo thành ma sát, vô cùng chói tai. Mắt lạnh của anh gắt gao nhìn về phía trước mà bọn họ vừa mới rời đi, chỉ với mới một thời gian ngắn nên chắc chắn bọn họ chưa thể đi xa được. Giờ phút này đầu óc của anh gần như nổ tung, anh rõ ràng có dự cảm, anh rõ ràng phát hiện ra cái gì đấy không đúng. Vậy mà vừa rồi lại cho bọn họ một mình đi ra ngoài. Nhưng thực sự anh không hiểu được, anh không biết rốt cuộc tại sao có người đột nhiên xuất hiện bắt Lan Khê, rốt cuộc là ai, tại sao lại là ngày hôm nay. Bông tuyết bay đầy trời, tuyết đọng trên lối đi bộ đã bị chiếc xe ép đọng thành băng. Gió chạy quá nhanh nên thắng không ăn, thế nhưng lúc này anh căn bản không để được nhiều như vậy. Vừa rồi Kỳ Diêu cầm điện thoại của Lan Khê gọi, cho nên trên người anh bây giờ căn bản không có gì để mà tìm cô cả. Trong cơn gió lạnh đầy khắc nghiệt, trong lòng Mộ Uyên Thần đau không nào thở được. Anh lạnh lùng nhìn phía trước rất nhanh đánh tay lái, ép mình chấn định lại, nhất định phải chấn định. Anh xác định hôm nay đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc, chỉ cần cô về trước 4 giờ sẽ không có chuyện gì. Anh đã quyết định đưa cô rời đi, đợi đến khi chuyện ở đây được giải quyết xong anh sẽ đích thân đưa cô trở về. Nhưng anh còn chưa động thủ, đã có người đi trước anh một bước. Là ai? Là ai muốn đối phó với cô? Là ai muốn bắt cô chứ? Anh tỉnh táo tự hỏi, trong mắt tràn đầy sát khí lo lắng. chợt thoáng có một tia bén nhọn, đoạn đường xảy ra sự cố đã gần ngay trước mắt. Tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe bóng đen lóe ra cùng ánh sáng sát khí dừng lại. Bông tuyết vẫn còn rơi khắp nơi, mỗi thân cởi gian toàn ra xuống xe, nhấc chân đi tới gần chỗ mấy bạn học đang khóc. Đầu xe bị đục lệch, Kỳ Hằng nằm trên tay lái, máu tươi sành sạch không ngừng chảy ra. Lan cả trên gò má, âm thanh huyên náo ở xung quanh làm cho anh ta mê muội dần dần tỉnh táo. Cố gắng mở mắt, làm cho nghiêng mặt sang một bên, muốn tra xét chỗ bên cạnh, xem tình hình Lan Khê thế nào. Nhưng mơ hồ chỉ cảm thấy chỉ là công dã tràng. Cả thành phố C bao phủ bởi tuyết làm người ta lạnh mất cảm giác. Kỳ Diêu thấy bóng dáng kia đi tới khóc lóc nói, Mộ Yến Thần. Hai mắt của anh đầy tơ máu, gương mặt tuấn tú căng thẳng. Theo bản năng phất tay với cô, ánh mắt lợi hại ở mấy người này không ngừng tìm kiếm bóng Lan Khê, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Môi mỏng của anh tái nhợt mím chặt nhìn về phía Kỳ Hằng đang nằm trên tay lái. Anh lạnh lùng khạc ra mấy chữ. Cứu cậu ta trước đi. Anh lạnh lùng khạc ra mấy chữ. Hãy cứu cậu ta trước đi. Tiến lên tháo cái cửa bị đụng hư xuống, khiêng Kỳ Hằng ra ngoài. Máu tươi trong nháy mắt chảy khắp người anh. Rồi anh hỏi tiếp. Còn người nào bị thương nữa không? Kỳ Diêu lập tức rưng rưng nói. Dạ không có, bọn em chỉ bị thương nhẹ. Mọi người lấy xe của anh, đưa cậu ta tới bệnh viện trước, chú ý không nên chạy lắc lư quá nghe chưa? Cảnh sát giao thông đứng bên cạnh cau mày, nhưng xe của chúng tôi còn phải thi hành công vụ. Mỡ thần lạnh giọng quát lớn, thi hành công vụ quan trọng hơn mạng người à? Họ nói còn có một người đàn ông vì sao mất tích chúng tôi còn chưa hỏi rõ. Đóng cửa xe lại, mỡ thần lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, đưa cậu ta đi trước, rồi không để đến mấy bạn học đang khóc bên ngoài lần nữa lên xe của mình. Anh đương nhiên là biết còn có khác một người khác mất tích. Kỳ Diêu lên xe của cảnh sát giao thông nhưng lại đi xuống chạy tới nghẹn ngào nói với anh một câu. Lúc nãy bọn em chạy rất chậm, rất cẩn thận nhưng bị đối phương đụng vào trước. Em không rõ vì cái gì mà còn mang theo Lan Khê chạy mất. Em phải cùng anh em đến bệnh viện rồi, anh nhất định phải tìm được cô ấy. Xe đã lùi về sau một đoạn nhỏ, chuyển bánh qua hướng khác, nhanh như chớp chạy mất. Anh nhất định phải tìm được cô ấy. Đương nhiên, anh biết. Lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Nhiếp Minh Hiên nói vị trí cụ thể. Cho cậu ta trong vòng 10 phút phải xem lại băng ghi hình trên đoạn đường. Xem tình hình 20 phút trước, nói xong liền cúp điện thoại. Tâm tình Nhiếp Minh Hiên bị buộc chặt, cau mày hỏi sao? Cậu tra cái gì? Cái này để làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cửa sổ xe mở ra, tiếng gió tuyết không ngừng gào thét. Mộ Miến Thần lạnh lùng nói. Lan Khê mất tích, cho nên cậu tốt nhất nhanh tay lên một chút. Sắp đem tay nái vỡ bóp, giọng nói khàn khàn manh động. Đầu óc Nhiếp Minh Hiên bị chấn động, thẫn thờ nửa ngày. Được, mình đã biết rồi, mình sẽ hết sức. Sau khi cúp điện thoại, Mỗi Thần chạy theo hướng mà Kỳ Diêu chỉ. Chiếc xe kia đã chạy thục mạng vào trong đường cao tốc, ánh mắt lạnh lùng. Anh gọi thêm một cú nữa, điện thoại vang lên 3 tiếng và có người nhận. Mạc Nhược Khanh bình tĩnh, trong giọng nói lộ ra sự lạnh nhạt. Sao hả? Giọng nói của Mộ Yến Thần bình tĩnh, trầm ra một lỗ, một kỹ cỗ sát khí lặng nề, thẳng thắn. Mẹ muốn làm gì? Giọng nói ở đầu bên kia giống như bị kinh ngạc và phải trầm mặc, tiếp theo là một nụ cười khát máu. Mạc Như Khanh nói. Con là có ý tứ gì? Rất nhanh tay lái, đột nhiên chuyển có một ngã rẽ khác, bánh xe phát ra một tiếng chạm bén nhọn, trong con người phát ra ánh sáng đỏ thắm. Mẹ không cần phải giả bộ. Lan Khê đâu? Mẹ bắt em ấy đi đâu? Anh nên sớm biết, tất cả đều không thể trở nên yên tĩnh như vậy được. Từ sáng sớm đã thấy Mạc Như Khanh vô cùng tự ái, dịu dàng thay cô chuẩn bị tất cả. Anh nên sớm nghĩ đến điểm này. Mạc Như Khanh cười lạnh, xinh đẹp mà vô tình, nhẹ giọng nói. Nó ở đâu cũng được, nhưng chính là không nên ở bên cạnh con. Một tia máu đỏ tươi đột nhiên chui lên cặp mắt thâm thúy lạnh lùng của anh, ngực của anh kịch liệt đau đớn. Mỗi thần đau đớn cười lạnh, gương mặt tuấn tú tái nhợt đến đáng sợ. Mẹ thừa nhận sao? Là mẹ mang cô ấy đi. Con rốt cuộc có nghe lầm hay không? Cô ấy coi cũng như là một nửa con gái của mẹ. Cứ nhiên mẹ lại bắt cóc cô ấy. Mạc Như Khanh chợt gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, âm điệu bén nhọn. Con bây giờ dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với mẹ à? Mộ Yến Thần, con cho rằng mẹ cái gì cũng không biết sao, vẫn cảm thấy mẹ không biết con muốn làm cái gì ư? Con muốn Mẹ cho con thời gian để giải quyết. Mẹ cho, mấy ngày trôi qua con có khó chịu, phải hay không? Nhưng khó chịu thì có là cái gì? Là con liều mạng khuyên mình buông tay nhưng vẫn không bỏ được nó. Con cho rằng mẹ không biết con đã sớm sắp xếp xong xuôi, đợi đến khi nó trở lại liền trực tiếp nó đi Mỹ, tiêu dao khoái hoạt ư? Sự kinh hoàng vô cùng to lớn, theo làn sóng truyền ra giữa hai người. Trong con người lóe ra nước mắt nóng ẩm, Mạc Như Khanh tức giận, toàn thân phát run, cười lạnh gật đầu nói. Mẹ hiểu rõ con muốn làm cái gì, chẳng qua là con muốn cho nó tạm thời tránh xa những thứ này. Muốn đưa nó đi đến để tạo cơ hội lợi thế cho con sao? Chỉ cần cha con tỉnh lại thì sẽ cùng ông ấy dây dưa với nhau. Con biết, con có biết rằng Minh Thăng tình nguyện làm cho cả Mộ gia này thân bại danh liệt, cũng không muốn cả đời không thể nhìn thấy con gái ruột của mình. Nếu như cứ tiếp tục dây dưa như vậy, cho đến một ngày nào đấy ông ấy nhất định sẽ thỏa hiệp mà đồng ý. Nhưng mà con cảm thấy mẹ cứ như vậy để cho con tùy ý nguyện như. Con không thể giấu giếm tất cả. Con biết hay chưa? Đúng vậy, anh không thể giấu giếm tất cả, anh cố hết sức để tất cả ở trong bóng tối, vậy mà cứ bị bà ấy như vậy đào lên. Hy vọng duy nhất của anh, đường lui cuối cùng của anh cứ như vậy bị bà tàn nhẫn cướp mất. Gương mặt tuấn tú của Mộ Uyển Thần tái nhợt, môi mỏng mím chặt, siết chặt tay lái. Hít sâu một hơi, Mạc Như Khanh rưng rưng cười lạnh, bộ dạng ngồi ngay thẳng, dịu dàng, xinh đẹp nói. Yến Thần, con muốn làm việc này cũng nên nghĩ rằng sẽ có ngày gặp báo ứng. Con yêu nó phải không? Nên các người làm cho Minh Thăng gánh tất cả nỗi khổ. Hôm nay mẹ sẽ thay ông ấy từ trên người nó đòi lại tất cả. Con chắc cũng sẽ không có ý kiến gì đúng không? Giống như một thứ bén nhọn, mẹ sẽ từ trên người nó đòi lại tất cả. Như một con dao hung hăng đâm vào trái tim của anh. Tại sao không đòi trên người anh mà lại đòi trên người của cô ấy? Trong con người đỏ thắm, ẩn chứa sóng lớn mênh mông. Mộ Uyển Thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nghe thanh âm cười lạnh truyền tới từ đầu bên kia. Mộ Uyển Thần u lãnh nói, mẹ biết con không thể buông tay với cô ấy, cho nên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay mẹ đã lên kế hoạch hoàn hảo phải không? Chỉ chờ tới lúc mẹ bắt cô ấy đi, sau đây lấy mạng sống của cô ấy đến bức con, đúng không? Mạc Như Khanh lạnh lùng ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm, mặt không biến sắc. Trái tim đau không thể nén lại được, Mộ Uyển Thần cười lạnh nói ra câu cuối cùng. Rốt cuộc, không biết người làm mẹ như thế nào. Ở nước ngoài mười mấy năm, con chưa từng yêu cầu mẹ chuyện gì. Cũng không hỏi mẹ muốn cái gì, mẹ muốn con giúp đỡ Mộ Thị. Con đến sản nghiệp mà mình liều mạng suốt 10 năm ở nước ngoài mới có được cũng không cần bỏ lại. Nhưng vì cái gì mà những thứ con có cũng chỉ là những thứ này. Ngay cả những việc con muốn, mẹ cũng không cho. Trong lòng của Mạc Như Khanh chấn động, cho con người đầy nước mắt, tay cầm điện thoại di động trở lên run rẩy. Rồi ngay lập tức bà trở lên tỉnh táo nói, con đừng có đem hai chuyện này gộp làm một, mẹ đã sớm nhắc nhở con, không nên cứng đối cứng với mẹ. Mẹ biết con có thế lực và thủ đoạn, nhưng con cảm thấy mẹ có thể ở thành phố C này ngây ngô nhiều năm như vậy. Bối cảnh cùng gia thế nhỏ bé như vậy cũng có thể qua mặt Mộ gia hạ sinh ra con. Mẹ sẽ ngồi yên sao? Yến Thần, hôm nay mẹ chỉ cho con một con đường, trở lại, cùng nó nói rõ ràng sạch sẽ, chờ cha con tỉnh táo, giải thích với ông ấy. Nói đó chỉ là hiểu lầm, dù sao mẹ cũng đã nói qua với ông ấy là Lan Khê với con không hề có cái loại tình cảm trái với đạo lý. Chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện cho nên mới có những cử chỉ thân mật với con như vậy. Con cũng là do nhất thời mê hoặc mới có thể không tỉnh táo nói những lời đại nghịch bất đạo. Mẹ chỉ nói tới đây, nghe hay không là chuyện của con. Đừng vọng tưởng mẹ sẽ cho con Lan biết Lan Khê đang ở chỗ nào. Con không làm theo, mẹ sẽ bảo đảm nó sẽ không hoàn chỉnh trở về đây đâu. Vừa rồi con có nói sai một câu đấy, mà cũng xem như một nửa con gái của mẹ sao, nó không xứng. Hơi thở không thông, giống như một trận núi băng ầm ầm giáng xuống, toàn bộ thế giới cũng vì vậy mà sụp đổ. Mỗi thần đè lớn, đau đớn trong lòng, sắc mặt hoàn toàn xanh mét. Anh lạnh lùng, khạc ra ba chữ. Đừng có động vào cô ấy. Sau đấy, đạp ga đến mức nhanh nhất. Nếu không, con sẽ không bỏ qua cho mẹ. Cả người của Mạc Như Khanh nghe câu này run lên trong mắt đầy đau đớn. Con dám nói với mẹ những lời như thế, ta là mẹ của con đấy. Ánh mắt của Mộ Uyển Thần lạnh lùng. Nếu như mẹ không phải mẹ của con đã trực tiếp giết chết mẹ rồi. Sau đấy là bốp một tiếng, điện thoại di động hùng hổ ngã vào trong xe vỡ nát. Tín hiệu đột nhiên bị tắt, Mạc Như Khanh nghe thấy giống như sự khiêu khích to lớn và châm chọc. Nếu như mẹ không phải là mẹ của con đã trực tiếp giết chết mẹ rồi. Đây là lời nói mà con cha ruột của bà đã nói. Bàn tay của bà run rẩy không dừng lại được, sắc mặt của Mạc Như Khanh trắng bệch, chống đỡ thân thể đang cứng đờ, nhìn chằm chằm dưới chân, cảm thấy trong lòng bị đâm vào khiến cho đau đớn không thể nén được. Bà không nhịn được cười lạnh, cười đến có chút vặn vẹo dữ tợn. Không ngờ, con trai vậy mà thật sự vì một Mộ Lan Khê mà không nghe lời bà, nói với bà những lời đau đến nhói lòng như vậy. Siết chặt điện thoại di động, cho con ngươi của bà tràn đầy nước mắt run rẩy nói. Yến thần, đừng có trách mẹ nhẫn tâm. Ngay khi thay xong bộ quần áo, đi từ cửa nhà đi ra ngoài, toàn bộ suy nghĩ của Nhất Minh Hiên đều hỗn độn khiếp sợ. Xa xa, khi nhìn thấy một chiếc xe hình giọt nước lái tới như tên bắn, anh lỗ mãng chạy tới. Mũi thần bén nhọn phanh xe lại. Trong nháy mắt, anh mở cửa xe ra rồi chui vào. Mình đã kiểm tra bản ghi chép tình hình giao thông trong nửa giờ trước. Cũng đã thấy. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lan Khê là ai bắt cóc? Nhất Minh Hiên vừa bỏ đĩa CD vào đầu đọc, vừa nói, sắc mặt khắc nghiệt lộ ra đáng sợ. Mũi thần không nói gì, chỉ ấn nút mở, ánh mắt mang theo sát khí nghiêm túc nhìn màn hình. Điều chỉnh đến đoạn xảy ra tai nạn trên đường nửa giờ trước. Trên đường quốc lộ, hai chiếc xe ầm ầm đâm vào nhau. Có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc đấy, Kỷ Hằng đã nhanh chóng quay đầu xe. Cho nên xung lượng toàn bộ tập trung vào chỗ anh ta đang ngồi trên ghế lái. Ngay sau đấy, chiếc xe dừng lại, từ một chiếc xe có mấy người đi xuống, trực tiếp mở cửa ghế lái phụ. Trong con người của mỗi thần thoáng có một chút đo đỏ, sát khí nặng nề hơn. Rốt cuộc đã thấy được Lan Khê, cô bị văng đến cửa sổ xe đau đớn ôm cái trán. Trong nháy mắt, khi tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn sang phía Kỷ Hằng. Khi còn chưa chạm đến anh ấy, thì đột nhiên cửa xe bị mở, một cỗ sức lực to lớn kéo cô ra ngoài. Cô muốn thét chói tai, lại bị một bàn tay khác bịt miệng lại. Trong nháy mắt, hơi thuốc mê qua miếng vải trong lòng bàn tay truyền tới. Cô ra sức vùng vẫy hai cái thì hôn mê hoàn toàn. Mấy giây ngắn ngủi, bị ghi hình lại khiến người ta cảm thấy chấn động. Trước tiên có thể báo với cảnh sát, nhưng Minh Hiên vội vàng nói. Đối phương là ai vậy? Nếu như chỉ bắt cóc đơn thuần thì chúng ta có thể... Giọng nói của Mộ Yến Thần khan khan u ám phun ra một câu. Đừng nói chuyện với mình. Nhất Minh Hiên nghe câu này gần như tức nghẹn, sắc mặt xanh mét. Mỗi lần khi Mộ Yến Thần bị buộc đến bước đường cùng thì chính là dáng vẻ này. Nhưng tình trạng bây giờ của anh lại làm cho người ta hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Con mẹ nói chứ, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tình huống như thế này tại sao không báo cảnh sát? Nhất Minh Hiên không nhịn được gầm lên. Mộ Yến Thần khát máu cười lạnh, ngoái đầu cứng đờ, nhìn chằm chằm Nhất Minh Hiên rồi nói. Báo cảnh sát, sau đấy cung cấp chứng cớ để cảnh sát đến Mộ ra bắt người. Nhất Minh Hiên khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Anh không ngu, chỉ trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Yến Thần. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng, nhịn được nổ tung như sấm sét. Rốt cuộc hiểu được vì sao cậu ta lại có vẻ mặt này. Thì ra động thủ với Lan Khê lại là... Nhất Minh Hiên vẫn chưa nói hết, thì xe đã đâm nổ máy cái biển báo giao thông, mà sát vào lưới an toàn bên đường, rồi rẽ sang một hướng khác. Suýt nữa thì anh đâm phải kính chắn gió. Cậu đi đâu vậy? Mẹ nói chứ, lái xe cho cẩn thận. Bên chỗ ngồi của tài xế, người đàn ông anh Tuấn bất phàm nắm tay lái, cười lạnh càng sâu, giọng khan khan. Căn bản là chiếc xe đâm vào kia cũng không có biển số, nên sẽ không đi trên đường lớn. Có thể đi qua tất cả các trạm kiểm lại không bị giữ lại thì chỉ có đường này. Mình muốn tìm được cô ấy trước khi bọn hắn động thủ làm gì đó cô ấy. Sắc mặt của Nhất Minh Hiên trắng bệch, giữ chặt dây an toàn, kinh ngạc. Làm gì cô ấy? Bọn họ muốn làm gì cô ấy? Trong con người của mỗi thần hiện lên tia lạnh sát kháng máu. Từng chữ lại như băng phát ra từ hàm răng. Mình nói, mẹ nói cậu chứ đừng có nói chuyện với mình. Hiện tại mình muốn giết người đấy. Lại là một khúc cua gấp, suýt nữa là lục phủ ngũ tạng của Nhất Minh Hiên bị nôn ra ngoài hết. Nặng nề thở gấp tiêu hóa câu mà Mộ Yến Thần vừa nói, thế này mới ý thức được cậu ta luôn tỉnh táo. Thế này mới ý thức được cậu ta luôn luôn tỉnh táo, vậy mà bây giờ cũng bị ép buộc đến nói tục. Mộ Yến Thần nhớ lại câu nói của Mạc Như Khanh. Con không làm theo, mẹ không đảm bảo nó còn có thể hoàn chỉnh về tới nhà. Hoàn chỉnh, Mỗi thần cố gắng để ép đau nhức, không muốn nghĩ tới ý tứ của lời nói này, chỉ muốn tìm được cô, hiện tại, ngay bây giờ, ngay lập tức. Lý trí và bình tĩnh của anh ép không được lo sợ. Nhưng trên đường đi, Nhất Minh Hiên gọi điện thoại tìm tất cả những người có thể giúp đỡ. Trong thành phố chặn được không ít chiếc xe mang không biển số. Mặc dù biết là hy vọng rất mong manh, nhưng thành phố C sẽ không có biển số rất nhiều, nên từ cơ bản không cách nào tìm được chính xác. Nhưng anh vất dẫn lo lắng gào thét bắt đối phương cố gắng đi tìm. Anh biết tình hình Mộ gia đang cứng ngắc, ông cụ Mộ gặp chuyện không may, không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng thật sự anh không nghĩ tới, lại ồn ào nghiêm trọng đến tới cỡ này. Cô ấy mới chỉ là cô bé, vậy mà Mạc Như Khanh lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhất Minh Hiền chợt nhỏ giọng hô lên, con người nheo lại, níu lấy cánh tay của Mộ Yến Thần. Xe, Yến Thần, chiếc xe ở phía trước. Chiếc xe vừa mới xuất hiện trên màn hình giám sát, giờ phút này đang chạy ở trên đường. Ánh mắt Mộ Yến Thần trầm tĩnh, điều chỉnh phương hướng quay lại, tốc độ lên mức cao nhất. Nhanh như chớp, phóng đi. Nhất Minh Hiền nhìn tốc độ này, cau mày không nhịn được nữa giữ anh lại. Hét lên. Trời, rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì vậy? Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã không ngăn cản được nữa. Chiếc xe phanh một tiếng, đầu xe hung hăng đâm vào đuôi của chiếc xe kia. Ở trên đoạn đường hoang vắng, chiếc xe kia suýt nữa phá tan rào chắn bên đường rơi xuống bên dưới. Va chạm cực kỳ mạnh, khiến cho Nhiếp Minh Hiên cảm giác rằng sắp bị đâm chết. Mặt đen lại, kiềm chế chóng mặt, không nhịn được giống. Trước tiên cậu đừng có xúc động, có thể Lan Khê đang ở bên trong đấy. Gân xanh nổi trên trán của mỗi thân không hề biến mất, sát khí trong con người đỏ rực bị lý trí đè ép xuống một chút. Nhanh chóng vượt qua, rồi chặn chiếc xe kia trước mặt. Thật may là chiếc xe kia kịp thời phanh lại, nếu không thì sẽ hung hăng đâm vào mất. Nhiếp Minh Hiên bị lắc lư suýt nữa thì nôn, chỉ cảm thấy trận đua xe này khiến cho tinh thần mạo hiểm của cả cuộc đời này đã tiêu hao hết. Còn chưa kịp phản ứng, mỗi thân đã mở cửa xuống xe, Nhiếp Minh Hiên khiếp sợ trợn mắt, sau đấy cũng nhanh chóng cởi dây an toàn, lảo đảo bước xuống. Đồng thời nhìn vào kính xe ở phía sau, tên khốn kiếp này, căn bản cậu ta cũng không rõ ràng bọn bắt cóc người bên kia có mang vũ khí hay không, mà cứ trực tiếp đi đới như vậy. Nhưng khi anh xuống xe đã thấy được mọi người tàn nhẫn đánh nhau, trong gió lạnh khắc nghiệt xen lẫn tuyết, nét mặt của mỗi thần giống như khát máu nhìn đối phương có ba người, lần lượt từ trên xe bước xuống. Cuộc chiến tàn nhẫn đẫm máu tanh, trong nháy mắt tuyết đọng trên đường tung tóe loang lổ vết máu. Cả người của mỗi thần siết chặt. Một phát đá xoáy hung ác về sau khiến cho người cuối cùng nằm xuống. Ngón tay thon dài sửa sang lại cổ áo, tiến lên mở cửa xe của bọn họ. Sau đấy nhìn vào, lại chỉ thấy trống không, không thấy người đâu. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của anh quay lại, lạnh lùng nhấn chừng chữ. Lan Khê đâu? Ánh mắt của Nhiếp Minh Hiên căng thẳng gọi Yến Thần, mấy người đàn ông được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đeo kính đều bị đánh bại. Ánh mắt trở nên ác độc. Trong đấy có một người lấy ra một con dao găm từ trong thùng đồ phía sau đâm về phía anh. Còn chưa đâm tới, đã bị Mộ Yến Thần bắt được cổ tay tàn nhẫn vặn về phía sau. Sau đấy đầu gối hích xuống thật mạnh khiến cho hắn ta quỳ dạp trên tuyết, rồi đạp xuống lưng của hắn ta hịch hịch hai phát. Va chạm xuống mặt tuyết, sau đấy dao găm lạnh như băng, chạm qua sợi tóc, rồi bị đẩy vào cổ của hắn. Mộ Yến Thần lần nữa lạnh giọng hỏi, Lan Khê đâu? Tên đàn ông kia bị đè gắt gao trên đất, ho khan ra một ngụm máu tươi, giọng nói khàn khàn. Không biết, nửa đường chúng tôi đổi xe, không phải là chúng tôi bắt cóc. Ánh mắt của anh càng lạnh hơn. Vậy bọn họ mang cô ấy đi đâu? Người đàn ông kia nói, chúng tôi không biết. Nói xong lại bắt đầu mãnh liệt ho ra máu. Môi mỏng lạnh lùng mím thành một đường thẳng, mỗi thần cầm lưỡi dao nhẹ nhàng di chuyển, chuẩn bị cắt xuống. Vậy để tao cho mày biết nhé, xem cô ấy đi đâu. Nhiếp Minh Hiên thấy như vậy, đột nhiên quát to, Yến Thần. Trái tim đập rất nhanh, mà rất tái, trong con người sắp nhỏ ra máu. Cậu đừng manh động, giết người không phải chuyện đùa. Cậu không nên bởi vì Lan Khê gặp chuyện không may thì rối loạn, để trên tay của mình dính máu. Ánh mắt lạnh lùng của mỗi thần gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trên nền tuyết, trong lòng đau như dao cắt. Cuối cùng anh lại kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa. Có nói hay không? Trong con người của người đàn ông lộ ra vẻ sợ hãi, muốn dãy giụa nhưng lại chỉ có thể bất động trên mặt đất. Vẫn nói rằng chúng tôi thật sự không biết. Ánh đao run lên, đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên. Toàn bộ con dao găm đâm xuyên vào bên trong xương bả vai của người đàn ông. Tiếng kêu như tê liệt vang lên thảm thiết trên đường quốc lộ. Lông mí Nhiếp Minh Hiên run rẩy, lùi về phía sau một bước mới có thể đứng vững. Không phải anh chưa từng gặp qua trường hợp đổ máu, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy bạn tốt của mình làm như vậy, khiếp sợ trong lòng đã vượt qua sức tưởng tượng. Ngón tay thon dài nắm chuôi dao, làm bộ muốn xoay vặn tàn nhẫn. Ánh mắt mỗi thần lạnh lùng như băng, môi mỏng khàn khàn nhấn mạnh từng chữ. Cô ấy đi đâu rồi? Trên mặt đất, người đàn ông đau đớn vùng vẫy, sợ hãi cực điểm, dữ tợn che mặt, khàn giọng kêu. Chúng tôi thật sự không biết. Khi ở cửa thành Tây bọn họ đã đón người đi. Chúng tôi thực sự không có liên lạc với bọn họ. Chỉ có người điều khiển mới biết được người bắt cóc định mang đi đâu, chúng tôi không biết. Nói như vậy, giống là như là mang tất cả hy vọng ngăn cản lại trong nháy mắt. Lòng của mỗi thần như cánh đồng tuyết bao la mờ mịt. Tất cả cảm xúc mãnh liệt đều bộc phát căng thẳng như một dây cung. Nhiếp Minh Hiên sợ anh tiếp tục gây chuyện, liền không nhịn được cau mày khuyên can. Yến thần quên đi. Biết những chuyện này là đủ rồi, ép hắt nữa cũng không có kết quả. Trong đầu của mỗi thần lặng lẽ lặp lại câu nói, không có kết quả. Cũng chất vấn chính trong lòng của mình, như vậy ai sẽ mang Lan Khê trả lại. Ngón tay thon dài buông ra, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của anh từ từ đứng dậy. Lạnh lùng lùi về phía sau, dẫm trên mặt đất ngang ngổn thân thể người trở về xe. Nhiếp Minh Hiên không kìm được, người lên xe hỏi anh. Bây giờ cậu muốn thế nào? Khuôn mặt của mỗi thần lạnh lùng không nói lời nào, bây giờ anh đang suy nghĩ, giờ phút này Lan Khê đang làm gì? Cô một thân một mình gặp chuyện như vậy có sợ hãi không? Nếu như anh đến một bước hoặc không thỏa hiệp cô sẽ như thế nào? Thì ra ở trong lòng họ, trái tim đã sớm gắn liền với nhau. Cô không ổn anh sẽ đau xót, sẽ đau đớn gần chết. Anh nói, đi đến thành Tây đi. Sau đấy khởi động xe, Nhiếp Minh Hiên cau mày nói. Nhưng bây giờ cậu đến thành Tây thì có tác dụng gì? Bên trong đó vàng thau lẫn lộn, muốn tìm người quá khó. Cậu cho rằng nơi này là Los Angeles à? Trong phạm vi thế lực của cậu có thể mang theo súng lục để càn quét. Cứ coi như là có thể đi, thì ở nơi đấy chỉ cần đối phương cố tình che giấu, quỷ cũng không thể tìm được. Mỗi thần không kiềm chế được, nháy mắt khàn khàn phun ra một chữ, cút. Nhiếp Minh Hiên cứng họng, nhìn gò má của anh biết những lời này có bao nhiêu khả năng phá hủy đi hy vọng trong lòng của cậu ta. Cũng không so đo, miệng của cậu ta không lựa lời, liền chậm chạp nói. Không bằng cậu quay về, nói chuyện thật tốt với bác gái đi. Nói không chừng lại có thể giải quyết. Anh nghe vậy lập tức cười lạnh. Cậu không phải là con trai của thị trưởng hả? Ở thành phố C lại không tìm thấy người. Gương mặt tuấn tú của Nhiếp Minh Hiên đỏ lên nói. Mình cũng không phải xã hội đen. Sau một hồi lâu anh lại trầm tĩnh nói thêm nữa. Bác trai bị bệnh có liên quan tới hai người đúng không? Hiện tại bị phát hiện rồi cho nên bác gái mới dùng cách cực đoan này để tách hai người đúng không? Hoặc là thương lượng không có hiệu quả, cậu dồn bay đến chân tường. Mỗi ấn thần không có suy xét gì nữa, cho đôi mắt lạnh lùng màu đỏ càng thêm đậm, lấy điện thoại di động, sắp xếp với Tử Nghiêu ở thành Tây tìm người. Nhiếp Minh Hiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng, cũng kinh hồn bạt vía một lúc. Để xe dừng ở đầu đường, vừa mở khóa, mỗi thần nói. Cậu trở về trước đi, hôm nay đã làm phiền cậu rồi. Nhiếp Minh Hiên cau mày, trong lòng cực kỳ lo lắng nói. Yến thần, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mỗi yến thần siết chặt tay lái, con người nhìn thẳng phía trước. Biết mình lâu như vậy, cậu có thấy mình vì người nào khác mà như vậy chưa? Nhiếp Minh Hiên nhất thời cứng họng, ở trong ký ức của anh từ trước đến giờ mỗi yến thần không gần nữ sắc. Từ Mỹ trở về, không phải là không có phụ nữ có thể giả vờ thật lòng dính trên người cậu ta. Nhưng mà cho dù có tốt với cậu ta, nhưng cũng không có biện pháp đi vào trong lòng của cậu ấy. Cho nên có thể đoán được rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù Nhiếp Minh Hiên không biết Lan Khê làm được như thế nào, nhưng là anh biết, Lan Khê đối với cậu ta không giống với người khác. Nở nụ cười lạnh quen thuộc mà đẹp đẽ, nở rộ trên khóe miệng tuấn giật. Nụ cười này cất giấu nỗi cô đơn vô tận và sự bất đắc dĩ. Mỗi thần khe khẽ tựa vào chỗ ngồi. Giọng nói khàn khàn. Đi thôi. Nhiếp Minh Hiên nghĩ anh có thể hiểu được một chút ý nghĩa trong nụ cười kia. Yêu mà không thể đơn giản biết bao nhiêu. Anh đi xuống xe trơ mắt nhìn chiếc xe hình giọt nước kia rẽ ở đầu đường, trở về mộ gia. Huyệt thái dương của Nhiếp Minh Hiên đập dồn dập, giống như có dự cảm xấu. Sắc trời tối dần, Thím Trương giống như đã trước làm xong cơm tối. Phần cho bốn người đang bận rộn trong phòng ăn, mỗi thần đi vào thấy bà lúng túng đặt đĩa xuống nghênh đón. Thiếu gia, cậu đã trở về. Nhìn ở trong mắt anh tràn đầy tia máu, lập tức vội vàng nói. Thức ăn tôi đã chuẩn bị xong, gọi phu nhân xuống rồi cùng ăn đi. Con mắt của Mẫn Thần lạnh lùng lướt qua bàn ăn, tia máu trong con ngươi càng thêm rõ, trầm giọng. Dì không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Hôm nay là sinh nhật của Lan Khê, em ấy không có ở đây, dì cũng không hỏi tôi. Có lẽ chuyện ngày hôm nay dì biết rõ, đúng không? Thím Trương ngẩn ra, trong mắt có chút áy náy, siết vạt áo không nói lời nào. Mẫn Thần không muốn dây dưa với bà, cười lạnh, nới lỏng cà vạt, bước chân rời đi nói. Tôi lên tìm mẹ. Phòng ngủ tầng 2, cửa khép, ánh đèn ấm áp từ trong khe chiếu ra ngoài. Bên trong truyền ra tiếng gọi điện thoại. Giọng nói của Mạc Như Khanh êm ái, không hề có nhiệt độ, thản nhiên trả lời. Vâng, dĩ nhiên là chúng tôi biết, đây là chuyện xấu trong nhà chúng tôi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đã là chuyện trong nhà thì phải tự mình giải quyết. Ai để đi làm phiền ngoài ngoài bao giờ, chính là bởi vì nhà chúng tôi không giải quyết được, cho nên mới muốn nhờ các ông xử lý hộ. Nhà chúng tôi dạy dỗ không được tốt, nhà trường luôn có nghĩa vụ giúp học sinh uốn nắn nhân sinh quan và giá trị quan. Nói không chừng, đây cũng không phải là vấn đề của chúng tôi, mà là vấn đề giáo dục của nhà trường. Mỗi thần đứng ở cửa, suy nghĩ rằng bà đang gọi điện cho ai. Không đẩy cửa ra, gương mặt tuấn tú trở lên lạnh lùng, xanh mét. Mạc Như Khanh cười bất đắc dĩ, nói. Vâng, thưa hiệu trưởng, tùy cho các ông giải quyết như thế nào, nhưng suy nghĩ của tôi là trực tiếp công khai. Hiện tại cha của Lan Khê cũng đã biết những chuyện này, cho nên mới bị hôn mê bất tỉnh. Trường học của các ông thấy đấy, đứa nhỏ này chúng ta đã sớm không quản được. Ở ngoài cửa, dưới ánh sáng đèn điện, Mỗi Thần đã biết bà đang làm gì. Cửa đột nhiên bị đẩy ra ken két, Mạc Như Khanh sợ hết hồn. Nhưng khi nhìn thấy người tiến vào là anh thì lại chấn định lại, cúp điện thoại rồi ngước mắt lên, nở nụ cười nói. Thế nào? Đã trở lại rồi à? Anh lạnh lùng hỏi. Mẹ đang làm gì ở đây vậy?